Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2326, chương 2329, hai viên tận thế ấn ký. Nơi này đã kinh biến đến mức không an toàn. Một hồi ta liền phải rời đi, ngươi cũng đi nhanh lên đi, ta có thể cảm giác được, thiên đối ngươi sát tâm trên ta xa, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thái Lạc nói, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời, nhìn xem hướng trên đỉnh đầu không ngừng mở rộng màu đen khe hở, cùng đang gia tốc sụp đổ toàn bộ không gian, trong lòng cảm khái không thôi. Cái không gian này hao tốn hắn một đời tâm huyết, chỉ là vì bố trí tòa kia thập phương vũ quang cùng ám đại trận, liền hao tốn hắn gần ngàn năm, bây giờ hết thảy đều bị đều hủy đi. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sầu não, mặt khác có dạng đồ vật ta đã không cần, trước khi chia tay liền cùng nhau tặng cho ngươi đi, liền xem như là lần này ngươi trợ giúp ta đối phó thiên thủ lao. Thái Lạc nói, đưa tay tìm tòi, một vòng rực rỡ thời không chi hoàn đãng xuất một vòng sóng lăn tăn, như là sóng nước hiện ra, mà Thái Lạc bàn tay chui vào trong đó. Rất nhanh liền từ đó lấy ra hai viên màu đỏ thẫm, phảng phất dung nham núi lửa giống nhau đồ vật. Theo hai món đồ này xuất hiện, hai cỗ riêng biệt quy tắc chấn động lập tức tràn ngập hư không. Mà Vương Sung cũng đột ngột đổi sắc mặt, một tích tắc này cái kia. Hắn cảm giác được trong cơ thể khởi đầu ấn ký phát sinh mãnh liệt chấn động cùng cộng minh. Tận thế ấn ký. Vương Sung trong lòng bỗng nhiên chấn động một cái, lập tức phân biệt ra, mặc dù không có gặp qua cái khác tận thế ấn ký, nhưng Vương Sung vẫn là lập tức biết hai cái kia ấn ký chính là thiên nóng vội để cầu. Muốn từ Thái Lạc tay bên trong có được đồ vật, cái này, Vương Sung kinh ngạc nhìn trước mắt Thái Lạc, mặc dù hắn cũng nghĩ qua muốn từ Thái Lạc tay ở bên trong lấy được cái này hai khối tận thế ấn ký, chí ít tuyệt không thể để thiên đắc thủ, nhưng Vương Sung cũng không nghĩ tới Thái Lạc còn không chờ hắn nói liền sảng khoái như vậy cho mình. Ha ha, không nên kinh ngạc như vậy, ta lúc ấy mang đi cái này hai khối tận thế ấn ký cũng là sợ thiên thu thập đủ về sau thật phá phong mà ra, bất quá bây giờ có ngươi, đã lại không cần ta đi quan tâm những thứ này, mặc dù lập trường của chúng ta riêng phần mình khác biệt, nhưng ta tin tưởng, nếu như là ngươi, nhất định sẽ không để cho thiên đắc thủ. Thái Lạc nói, ngược lại là một mặt thoải mái cùng thong dong, liền phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân đồng dạng, cái này hai viên tận thế ấn ký là lợi khí. Nhưng đồng dạng cũng là tai họa ngầm cùng uy hiếp. Trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại kỳ thật đã không có bảo hộ tận thế ấn ký năng lực. Hiện tại toàn bộ không gian đã xé rách, thập phương vũ quang cùng ám đại trận cũng không còn tồn tại. Sẽ không có gì có thể ngăn cản được thiên. Đa tạ tiền bối, Vương Sung trầm mặc một lát, cũng không có nhăn nhó. Trực tiếp từ Thái Lạc trong tay tiếp nhận hai cái kia tận thế ấn ký. Vương Sung nhìn kỹ liếc mắt, cái này hai viên tận thế ấn ký cùng Thánh Hoàng cho hắn khởi đầu ấn ký khí tức hoàn toàn khác biệt. Một đoàn lộ ra hỗn loạn lực lượng, mà đổi thành một đoàn thì là một loại mục nát hương vị. Vương Sung cũng không biết những này tận thế ấn ký đại biểu cho cái gì. Nhưng là có cái này hai viên tận thế ấn ký, chí ít mục đích của chuyến này đã đạt thành. Không có cái này hai viên tận thế ấn ký, thiên liền vô pháp trên diện rộng phá vỡ phong ấn. Hắn bên ngoài hành tẩu những phân thân kia, cũng liền vô pháp trong khoảng thời gian ngắn lại một lần nữa tăng trưởng lực lượng. Giờ khắc này, Vương Sung như chút được gánh nặng, đặc thù sự kiện. Túc chủ trên thân tập hợp đủ 3 khối tận thế ấn ký. Tuyên bố lâm thời thu thập nhiệm vụ. Túc chủ thu thập đủ 7 khối tận thế ấn ký đem thu hoạch được đặc biệt ban thưởng. Đồng thời giải khai tận thế hạo kiếp bí mật một bộ phận. Ngoài dự liệu, Ngay lúc này, vận mệnh thạch thanh âm đột nhiên tại Vương Xung trong đầu vang lên. Cùng một thời gian, Vương Xung trong tay hai khối tận thế ấn ký đột nhiên có chút nóng lên. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng vô hình lan tràn đến Vương Xung hai tay. Cái kia hai khối tận thế ấn ký liền mang Vương Xung nguyên bản khối kia khởi đầu ấn ký nháy mắt. Biến mất không thấy gì nữa. Chui vào đến vận mệnh thạch bên trong. Lần này biến cố xảy ra bất ngờ. Liền liền Vương Xung cũng không khỏi nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn rõ ràng nhớ kỹ trước đây không lâu vận mệnh thạch đầu đề cập qua. Tự đại đường cùng các nước sau khi chiến đấu, liền không lại tuyên bố bất cứ nhiệm vụ nào. Bảy khối tận thế ấn ký. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Xung trong lòng rất là kinh ngạc. Bất quá mặc dù như thế, Vương Xung biết vận mệnh thạch đột lại vào lúc này tuyên bố nhiệm vụ. Nhất định có nguyên nhân. Vận mệnh thạch, ta lấy chấp chính quan danh nghĩa mệnh lệnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái gọi là ban thưởng đến cùng chỉ là cái gì? Bất cứ chuyện gì đều tất có ngọn nguồn. Vương Xung hiện tại cũng dần dần biết. Chỉ muốn vận dụng vận mệnh chấp chính quan lực lượng, hắn liền có thể từ vận mệnh thạch nơi đó đạt được rất nhiều trước kia căn bản sẽ không đạt được đáp. Án, cùng thế giới ý chí có quan hệ. Nếu như thu thập đủ 7 khối tận thế ấn ký, có thể mở ra túc chủ cùng thế giới ý chí đối thoại thông đạo. Tại một trận trầm mặc về, sao, Vương Xung cuối cùng từ vận mệnh thạch nơi đó đạt được muốn đáp án. Tại nhiệm vụ hoàn thành trước đó, liền trước thời hạn thấy rõ bộ phận đáp án. Cái này lúc trước căn bản không chuyện có thể xảy ra. Đây cũng là thuộc về vận mệnh chấp chính quan năng lực đặc thù. Bất quá vận mệnh thạch đáp án y nguyên để Vương Xung cảm thấy kinh ngạc không thôi. Thế giới ý chí, đây chính là Vương Xung tử địch. Vương Xung đã không biết bao nhiêu lần nhận thế giới ý chí công kích. Bao quát thế giới lực lượng trói buộc cũng là trong đó một bộ phận. Lại càng không cần phải nói thế giới ý chí còn tại trợ giúp An Lộc Sơn sự tình. Vương Xung cũng không nghĩ tới. 7 khối tận thế ấn ký cuối cùng sẽ cùng thế giới ý chí có quan hệ. Chẳng qua nếu như có thể mở ra đối thoại thông đạo. Nói không chừng liền có thể để thế giới ý chí cảm nhận được tâm ý của mình. Tiêu trừ thế giới ý chí đối với hiểu lầm của mình. Bất quá mặc dù như thế, Vương Xung vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại. Chuyện này tuyệt không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vương Xung có thể khẳng định, 7 khối tận thế ấn ký chí ít có 2 khối trở lên tại thiên trong tay. Muốn từ thiên trong tay cướp đoạt tận thế ấn ký, độ khó không cần nói cũng biết. Những ý niệm này từ trong đầu bay lượn mà qua, Vương Xung rất mau trở lại qua thần, lắng lại tạp niệm, ánh mắt dừng lại ở trước người Thái Lạc trên thân. Lần này rời đi, tiền bối định đi nơi đâu? Vương Xung mở miệng hỏi nói. Vấn đề này ta cũng không biết, có thể sẽ đi thời không chỗ sâu nhất tìm một chỗ hoang vắng địa phương. Mở một cái nhỏ thứ nguyên, sau đó trốn đi. Thái Lạc bật cười lớn, quay đầu lườm liếc mắt sau lưng Thái Sơ. Lần này đại chiến, ta hai cỗ thân thể đều thụ thương không ít, chỉ sợ muốn điều dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Nếu có thể, ta vẫn là hy vọng có thể đem mình nguyên lai là thân thể điều dưỡng khôi phục lại. Vương Xung nhẹ, gật đầu, không có nhiều nói, người có chí riêng. Mặc dù hắn cũng hy vọng trong tương lai đối với thiên chiến đấu bên trong có thể có được Thái Lạc trợ giúp, nhưng là từ mắt tình hình trước mắt đến xem, chí ít thời gian ngắn là không thể nào. Đa tạ tiền bối, không gian sụp đổ đang gia tốc. Vương Xung chào hỏi một tiếng Lý Huyền Đồ, chuẩn bị rời đi nơi này. Mà một chỗ khác, Thái Lạc đồng dạng bắt đầu triệu tập sở hữu thần quốc chiến sĩ chuẩn bị rời đi. Duyên tụ duyên tan, mặc dù hai người cùng nhau liên thủ đánh lui Thiên Hòa Thái Tố tiến công. Bất quá nói cho cùng, Vương Xung cùng Thái Lạc cũng chỉ là bình thủy chi giao. giữa song phương cũng không có quá nhiều giao tình. Đại chiến kết thúc, tự nhiên cũng nên phân biệt. Chờ một chút, ngay tại Vương Sung đứng tại thời không thông đạo miệng, tính cả Lý Huyền Đồ cùng một chỗ chuẩn bị rời đi thời điểm. Đột nhiên, Thái Lạc mang theo một quần thần quốc chiến sĩ gọi lại Vương Sung. Ly biệt trước đó, lại cho ngươi một kiện lễ vật đi. Ta nhìn ngươi ba bộ thần thai phân thân mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng cuối cùng còn không có khai phát hoàn toàn. Chí ít còn có hai cỗ phân thân cũng không hề hoàn toàn đạt được động thiên cảnh. Thái Nguyên cho ngươi một phân, ta liền dứt khoát cũng cho ngươi một phân đi. Cách mấy chục trượng cự ly, Thái Lạc đột nhiên một ngón tay duỗi ra, chỉ thấy một đoàn mịt mờ hào quang tản ra mãnh liệt động thiên cảnh chấn động. Thái Lạc ngón tay búng một cái, còn không có chờ Vương Sung kịp phản ứng, liền đem đoàn kia ánh sáng mờ mịt đánh vào đến Vương Sung trong cơ thể. Mà làm xong đây hết thảy, Thái Lạc trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một trận hào quang chói mắt. Một đạo kim màu đen thời không chi hoàn nháy mắt đem sở hữu thần quốc chiến sĩ khỏa hợp thời không. Sau đó càng quá đỉnh đầu to lớn màu đen khe hở, chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Dị vực vương, không cần cảm ơn ta, ta cũng là vì chính ta. Thiên, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta liền dứt khoát giúp ngươi chế tạo một cái đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Trong dự ngôn người a, thật là có chút không thể chờ đợi. Thanh âm kia lượn lờ tại giữa cả thiên địa quanh quẩn, mà Thái Lạc mang theo đông đảo thần quốc chiến sĩ, ngay tại vô ngần trong vũ trụ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vương Sung trong tay nâng Thái Lạc đoàn kia quang hoa, phân ra một cỗ ý thức, dò xét một chút, cũng không khỏi có chút đổi sắc mặt. Thái Lạc động thiên hạch tâm, Lý Huyền Đồ chẳng biết lúc nào đi tới, nhìn xem đoàn kia quang hoa, thử thăm dò nói, nhìn thấy Vương Sung nhẹ gật đầu, cũng không khỏi có chút đổi sắc mặt. Là Thái Sơ cùng Thái Lạc hai người động thiên hạch trong lòng một bộ phận. Ngoài ra còn có Thái Lạc toàn bộ ký ức, cùng hỗn độn phong bạo, quang ám Thái Sơ công pháp và chân khí hạt giống. Vương Sung trầm giọng nói, Thái Lạc cơ hồ đem chính mình tất cả mọi thứ đều cấp cho Vương Sung. Mặc dù hắn cấp cho vẻn vẹn chỉ là một bộ phận động thiên hạch tâm mảnh vỡ, nhưng là đối với ở hiện tại Vương Sung đến nói, lại là hắn nhất vô cùng cần thiết. Vương Sung mấy cỗ thần thai phân thân tại thật lâu trước đó liền đã đạt đến nửa bước động thiên đỉnh phong, chỉ kém lâm môn một cước liền có thể triệt để đột phá, đem sở hữu tiềm lực phát huy ra. Mà có Thái Sơ cùng Thái Lạc hai khối động thiên hạch tâm mảnh vỡ, sở hữu thời cơ liền toàn bộ thỏa mãn. Thái Lạc trước khi chia tay lần này quà tặng có bao nhiêu a nặng nề cũng liền có thể nghĩ. Đương nhiên Thái Lạc làm như vậy cũng có tư tâm của mình, bất quá những này đã không trọng yếu. Đi thôi, Vương Sung mở miệng nói, cuối cùng nhìn chằm chằm liếc mắt Thái Lạc rời đi phương hướng, liền cùng Lý Huyền Đồ cùng một chỗ hóa làm một đạo lưu quang, chui vào đến trong thông đạo. Tiếp xuống, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Mứt quả a, bán mứt quả. Đại đường kinh sư, trong ngõ phố, nóng hôi hổi, một tên tiểu phiến khiêng cắm mãn mứt quả cành cây thân bổng từ tại bánh bao thịt trải cùng quán mì văn thán trong hơi nóng ghé qua mà qua. Bốn phía là từng người người buôn bán nhỏ, cùng từng người chọn mua đồ vật kinh sư bách tính. To lớn kinh sư, tụ tập mấy triệu người miệng, nhìn vẫn như cũ là rộn rộn ràng ràng, cùng thường ngày cũng không có gì khác biệt. Mà liền tại cái này tên bán mứt quả tiểu phiến đi qua không lâu sau, không có người chú ý tới, bên đường trong trà lâu, một tên thiếu niên áo trắng cùng một người trung niên văn sĩ ống tay áo bồng bềnh từ bên trong bước ra ngoài. Hai người này tự nhiên chính là từ đột quyết đại thảo nguyên trở về Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ.